Bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y chương 13, khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lại là bạn tốt của Mạc Lăng Hàn, Lạc Thiên Khuyết là nhi tử của thừa tướng thiên phú hơn người, phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là, vì sao hắn có thể xuất hiện ở trong thành nhỏ này? Vừa nhìn Lạc Thiên Khuyết, Tử Khuynh trong đầu suy nghĩ. Đi lướt qua người hắn, Tử Khuynh tay bị Lạc Thiên Khuyết kéo lại. Tiểu cô nương, ngươi khoan đi. Lạc Thiên Khuyết quyết đoán ra tay, nhưng nhìn động tác của hắn, trông rất vô lại, nếu Tử Khuynh là những nữ hài tử khác, chỉ sợ lúc này đã thét chói tai, cho dù bây giờ nàng vẫn là một nữ hài tử 10 tuổi. Đáng tiếc nàng không phải là nữ hài tử bình thường, thấy Lạc Thiên Khuyết lôi kéo tay nàng, chỉ là nhìn hắn một cái, liền ném tay hắn ra tiếp tục đi. Chỉ là, Lạc Thiên Khuyết lại không dễ dàng buông tha Tử Khuynh, lần nữa giữ tay nàng lại. Tiểu cô nương, ta mời ngươi ăn cơm. Nhìn Tử Khuynh một thân y phục rách nát, Lạc Thiên Khuyết hơi nhíu mày một chút. Ăn cơm than bùn, đây là lời của Tử Khuynh, đương nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Vị công tử này, thỉnh ngươi buông tay, tuy nói ta còn là tiểu hài tử, nhưng là lôi kéo ở trên đường, sẽ tổn lại đến trong sạch của ta. Chấm, Tử Khuynh cố ý nhấn mạnh hai chữ, trong sạch, nghe Tử Khuynh nói vậy, Lạc Thiên Khuyết khóe miệng dương lên, có chút không nói thành lời. Tiểu nha đầu, bản công tử tâm tình rất tốt, chỉ muốn mời ngươi ăn cơm mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Thiên Khuyết cố ý nhấn mạnh hai chữ, nghĩ nhiều, ý nói Tử Khuynh suy nghĩ sâu xa rồi. Tử Khuynh nghe Lạc Thiên Khuyết nói vậy, nhìn không được trợn mắt, nàng thật sự không nghĩ tới Lạc Thiên Khuyết thế nhưng lại có một mặt này. Tuy nói nàng đã từng cùng hắn tiếp xúc nhưng cũng không tiếp xúc quá, có thể nói chỉ là nói chuyện sơ qua. Bất quá, trong ấn tượng của nàng, hắn không phải là một người không đáng tin cậy. Được công tử, mời. Tử Khuynh hơi lùi lại, ý bảo Lạc Thiên Khuyết dẫn đường. Tử Khuynh thay đổi nhanh như vậy khiến Lạc Thiên Khuyết hắn trở tay không kịp. Từ phản ứng vừa rồi, Tử Khuynh tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng là hiện tại, nàng lại nhanh như vậy thay đổi ý định, rốt cuộc là vì sao? Lạc Thiên Khuyết cũng không phải là người không có mắt nhìn người, trước đó hắn thấy Tử Khuynh không thích hợp mới làm ra động tác càn rỡ, đương nhiên, còn có nguyên nhân khác, hắn cũng không đem Tử Khuynh là nữ nhân mà đối đãi. Chỉ là hiện tại Tử Khuynh đột ngột chuyển tác phong, làm hắn không kịp tiếp thu. Công tử, không phải muốn mời ta ăn cơm sao? Sao lại không đi, ta thật sự rất nói bụng. Cô, đúng lúc này Tử Khuynh phối hợp ôm bụng gọi vài tiếng. Từ sáng tới giờ nàng thật sự chưa ăn gì, coi như có kẻ xem tiền như rác đưa tới cửa, nàng sao có thể không ăn. Đi, Lạc Thiên Khuyết vung quần áo đi trước dẫn đường, đáy mắt vẫn còn lập lòe thâm thúy quang mang. Ngồi ở cửa sổ, nhìn về hướng Tử Khuynh cùng Lạc Thiên Khuyết cùng vào, khóe môi khẽ nhếch, tuy rằng không nghe bọn họ nói gì, nhưng nhìn bọn họ tứ chi ngôn ngữ, vẫn là đoán được vài câu, nhìn Lạc Thiên Khuyết quang mang bước vào, Dạ Vô Song khẽ cười. Tử Khuynh theo Lạc Thiên Khuyết tiến vào trong, nhìn thấy Dạ Vô Song, nàng lần nữa mở to mắt. Dạ Vô Song, hắn cư nhiên cũng xuất hiện trong tòa thành nhỏ này, thật sự là có chút khó có thể tin. Lấy thân phận của hai người bọn họ ra, có thể hạ mình xuất hiện ở tòa thành nhỏ này tuyệt đối là có mục đích. Cách chương.